Chương 1674, nàng thời gian không nhiều lắm. Thanh Phong nghe vậy nhíu nhíu mày lại, chủ nhân, chúng ta lần này sự tình có thể lần sau lại nghĩ biện pháp, nhưng là Thiên Kha tuyệt đối không thể có việc. Đêm hôm đó nàng nói với hắn những chuyện kia thời điểm rõ ràng khó chịu như vậy. Mặc dù nàng cho là hắn ngủ thiếp đi. Có thế chính là bởi vì cho là hắn ngủ thiếp đi, cho nên nàng mới nói ra đến. Mặc kệ trước kia đến cùng phát sinh qua chuyện gì, chỉ bằng mấy ngày nay chuyện phát sinh, chỉ bằng nàng đối với hắn toàn tâm tốt, hắn liền không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Dẫn người kia đi ra còn rất nhiều lần cơ hội, không nhất định nhất định phải tuyển ở hiện tại. Nếu như lâu giả thực ơ thơ y điếm na y trừ bỏ chuyện gì, đến tương lai hắn nhớ tới đến nhất định sẽ hối hận. Thanh Phong gặp Nguyệt Khuynh Thành thần sắc kiên định như vậy, cu nở dê không nói thêm gì nữa, từ trong không gian lấy ra giải dược. Kỳ thật nói đến lo lắng, hắn cu nở dê cực kỳ lo lắng Thiên Kha. Bên trong dãy núi nguy hiểm trọng trọng, Thiên Kha đã vào đi nơi nào 3 ngày, cu nở dê không biết làm sao dạng. Chủ nhân, ta đi chung với ngươi a gặp Nguyệt Khuynh Thành hướng về đi ra bên ngoài, Thanh Phong mở miệng nói một câu. Không cần. Nguyệt Khuynh Thành nghiêng đầu nhìn xem Thanh Phong, trong vương phủ sự tình giao cho ngươi xử lý, ta đi tìm Thiên Kha liền có thể. Nghe được Nguyệt Khuynh Thành nói như vậy, Thanh Phong nhẹ gật đầu, cu nở dê không nói thêm gì nữa. Lặng yên không một tiếng động tức khắc vương phủ, Nguyệt Khuynh Thành trực tiếp phi thân hướng về Sơn Mạch đi. Lấy tốc độ của hắn đến Sơn Mạch chỉ cần một cái nửa canh giờ thời gian. Chuẩn xác tính toán ra, lâu già nên tiến vào Sơn Mạch 3 ngày nhiều. Bởi vì đây là hắn hôn mê ngày thứ 4. Nửa canh giờ về sau, Nguyệt Khuynh Thành tiến nhập Sơn Mạch, đeo lên mặt nạ ở trong dãy núi tìm. Một bên khác, lâu già nhìn trước mắt cấp 7 xích luyện xà nhíu nhíu mày lại. Giải dược trong đó mấu chốt nhất dược liệu chính là xích luyện xà mật rắn, đồng dạng xích luyện xà cơ hồ đều là đang cấp 5. Nhưng tìm mấy ngày một đầu cấp 5 xích luyện xà đều không có gặp được, ngay bây giờ gặp được đầu này cấp 7 xích luyện xà. Nàng thời gian không nhiều lắm, hơn nữa lại tìm tiếp cu nở dê không nhất định có thể tìm được cấp 5 xích luyện xà, chẳng bằng liều mạng một lần. Nghĩ tới đây, lâu giả hai tay kết ấn, hỏa diễm một tay bên trong mà ra, hướng thẳng đến cái kia xích luyện xà bay đi. Nhìn thấy lâu giả hỏa diễm đánh tới, xích luyện xà há to mồm, một đám lửa từ trong miệng mà ra, cùng lâu giả hỏa diễm đụng vào nhau. Cả hai chạm vào nhau, xích luyện xà lực lượng càng sâu. Hỏa diễm hướng thẳng đến lâu già đi. Thấy vậy tình huống, lâu già phi thân nhảy lên liền tránh đi ngọn lửa kia. Chỉ là còn chưa kịp rơi trên mặt đất, xích luyện xà cái đuôi liền vùng đi qua. Thân thể cong một cái tránh đi xích luyện xà, lâu già nhíu nhíu mày lại, từ trong không gian lấy ra một cây truy thủ, sau đó bay người về phía xích luyện xà công đánh tới. Tới gần xích luyện xà 7 tấc, lâu già mãnh liệt rơi xuống tay, truy thủ trong tay đâm vào chỗ đó. Lâu giả những ngày này một mực luyện quyền ngâm tắm thuốc, lực lượng phi thường lớn. Có thể coi là như thế, lâu giả chủy thủ vẫn là không có làm bị thương xích luyện xà. Bởi vì 7 tấc chỗ bị công kích, xích luyện xà ngược lại nóng nảy, như bị điên công kích. Bản thân lâu giả liền cùng xích luyện xà thực lực có chênh lệch rất lớn, tăng thêm xích luyện xà giờ phút này như bị điên công kích, lâu giả chỉ là tránh né liền rất khó khăn. Nếu là vũ khí ở cái địa phương này lời nói, vừa rồi một kích kia cũng đủ để giết xích luyện xà. Không ngừng tránh đi xích luyện xà công kích, ngay sau đó lâu giả liền phát hiện xích luyện xà thả ra khí độc. Hỏa diễm cộng thêm khí độc, lâu giả tình cảnh có thể nói là kém tới cực điểm.